Chương 3330, vô địch chuẩn đế. Từ đây thế gian lại không yêu vương, thế nhưng là, lại nhiều hơn một tôn vô địch chuẩn đế. Bản tôn cùng phân thân triệt để dung hợp về sau, hắc động huyết mạch hấp thu thần huyết chi lực, lột sắc thành thế gian đáng sợ nhất huyết mạch, cũng là đứng đầu nhất huyết mạch. Trừ cái đó ra, hắn nguyên thần, cũng đã bước vào đám người tha thiết ước mơ cảnh thật trình độ, nhục thân QNZ gần như cực hạn, cả người đều phát sinh hoàn mỹ thuế biến. Ngũ sắc luyện hồn kính chính là siêu cường hồn đạo công kích binh khí, cho dù là chuẩn đế cường giả, đối với cái này QNZ không có biện pháp. Thế nhưng là, phương thần nguyên thần đạt tới cảnh thật trình độ về sau, tâm ý của hắn khẽ động, cuồng bạo hồn đạo lực lượng, tạo thành thực chất hóa công kích, trong nháy mắt xuyên thủng diệt thế ma đế trong tay ngũ sắc luyện hồn kính. Không. Diệt thế ma đế nắm chặt tàn phá gương đồng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cái này màu đen gương đồng là hắn đòn sát thủ, cũng là hắn lực lượng chỗ. Lại bị phương thần đánh nát, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Giang giác phương thần trên đỉnh đầu, một đạo thực chất hóa nguyên thần quang đoàn, bộc phát ra hào quang chói sáng, có như vậy một sát na, toàn bộ ma vực, sở hữu võ giả, não hải đều trở nên trống không. Ngũ sắc luyện hồn kính càng là tại cái này kinh khủng hồn đạo huy áp dưới, trực tiếp vỡ vụn. Âm diệt thế ma đế miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể trùng điệp đập vào ma đế lăng lối vào. Trốn. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy sợ hãi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn vào ma đế lăng. Muốn đi. Phương thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai con ngươi như điện, nổ bắn ra một đạo tráng kiện hồn đạo chi lực. Trong chốc lát liền đem diệt thế ma đế thân thể bao phủ. A ma đế lăng lôi vào, truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Ngay sau đó, diệt thế ma đế thân thể ầm vang ngã xuống đất, hai con mắt của hắn bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hắn nguyên thần đã triệt để bị phá hủy. Đông thân thể cao lớn, trung điệp nện ở trên mặt đất, bụi đất tung bay, trong hư không diệt thế ma khí điên cuồng tán loạn. Vẹn vẹn một nháy mắt, tràn ngập toàn bộ ma vực diệt thế ma khí, đã hoàn toàn biến mất. Thế nhân kinh hãi, đây là cái gì lực lượng quá mạnh, ta cảm thấy đế cảnh nắm giữ lực lượng. Diệt thế ma đế cứ như vậy đơn giản bị chu sát vô số chôn nở ở xa xôi trong hư không quan chiến đám võ giả, trừng lớn hai con người, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Động minh sơn bên trong, tinh đế thấy thế, căng thẳng trên gương mặt, cũng là trầm tĩnh lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn đứng thẳng ở ma vực trên không cái kia đạo thẳng tắp dáng người, trong lòng mừng thầm. Cái này, chính là trượng phu của nàng. Chỗ xa xa, hỏa ma chân quân bọn người hai mặt nhìn nhau, đây là giới diễn cảnh sao chấn kinh thật lâu. Hỏa ma chân quân trước tiên mở miệng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút mở mịt. Một cái ý niệm trong đầu, liền đem cầm trong tay ngũ sắc luyện hồn kính diệt thế ma đế chém giết, loại thủ đoạn này, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, không người có thế địch. Thủy Nguyên Chân Quân no y bản tôn cùng phân thân, bản thân liền cùng lúc có chuẩn đế chiến lực, bây giờ càng là dung hợp, đột phá đến giới diễn cảnh, hắn sức chiến đấu, thẳng bức đế cảnh. Đế cảnh từ khi bất hủ đại đế về sau, không còn xuất hiện. Phiến thiên địa này, phát sinh biến hóa rất lớn, bị rất nhiều hạn chế, được xưng là mạt pháp thời đại. Tại dạng này tài nguyên tu luyện cực độ thiếu thốn thời đại, tối cao cũng chỉ có thể tu tới chuẩn đế chi cảnh, vô tận tuế nguyệt đến nay. Rất nhiều chuẩn đế, đều tại xả thân quên chết tìm kiếm đế cảnh con đường. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, ai cũng không thành công. Bây giờ, phương thần dùng giới diễn cảnh tu vi, phát huy ra quét ngang chuẩn đế chiến lực. Cũng khó trách thần huyết thành đám người run sợ. Vô địch chuẩn đế. Phương thần thực lực, đủ để được xưng là vô địch chuẩn đế. Không tệ, dùng thành chủ thực lực, hoàn toàn xứng đáng vô địch chuẩn đế. Đi qua một trận kịch chiến về sau, ma vực đã triệt để hóa thành phế tích. Chỉ có ma đế lăng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng lặng. Soạt luân hồi kiếm đế cùng tinh đế, theo động minh sơn bên trong xuất hiện. Lợi hại. Luân hồi kiếm đế đối phương thần giơ ngón tay cái lên, nhịn không được tán dương. Thần ca, diệt thế ma đế đã bị ngươi chém giết, ngươi là có hay không biết được hy nhi hạ lạc tinh đế quan tâm nhất là nữ nhi của mình phương hy. Phương thần gật đầu, sau đó bàn tay vung lên. Toàn bộ hắc ám ma thành, không ngừng xuất hiện dạn nứt dấu hiệu, cuối cùng trực trí tán loạn. Tại kia tán loạn hắc ám ma thành chỗ cốt lõi, có bảng bạc diệt thế ma khí, bao vây lấy một đạo nhân ảnh, người kia, rõ ràng là phương thần chi nữ, Phương Hy. Hy Nhi. Phiêu phủ ở giữa không trung Phương Hy, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, tinh đế một cái bước xa, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hy Nhi. Tinh đế thần thức quét qua, trong nháy mắt sụp đổ khóc lớn. Ngươi không có việc gì, mẫu thân nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Tinh đế khóc thút thít nói. Phương thần sắc mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận tức giận. Ừ luân hồi kiếm đế khẽ di một tiếng, nói, nàng không chết. Phương thần quay đầu, nhìn về phía luân hồi kiếm đế, cái sau nói, mặc dù nàng sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng ta luôn cảm giác, trong cơ thể của nàng, có một cô hết sức quen thuộc khí tức. Ba đột nhiên, luân hồi kiếm đế đập thoáng cái đầu của mình, đột nhiên nhớ tới. Viêm ma chi tâm, là viêm ma chi tâm. Lập tức, hắn thần thức bao phủ Phương Hy, cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên, cùng hắn đoán giống nhau như lúc, Phương Hy thể nội cố lực lượng kia, cùng viêm ma chi tâm lực lượng, hoàn toàn giống nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra Phương thần gấp rút hỏi. Hô hô hô thần huyết thành đám người, cùng nhau đi tới. Bái kiến thành chủ. Yêu vương tiếp nhận huyết mạch vương truyền thừa, trở thành thần huyết thành chi chủ. Mà bây giờ, yêu vương cùng Phương thần dung hợp, như vậy Phương thần chính là thần huyết thành chi chủ. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, lo lắng nữ nhi an nguy, cũng không có nói cái gì. Thành chủ, ta biết viêm ma chi tâm. Người nói chuyện, là phương thần người quen biết cũ hỏa ma chân quân. A thượng cổ thời đại, ma tộc một vị siêu cấp cường giả, tại ma đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn sau khi ngã xuống, trái tim bị cả đời sở tu chi ma khí bao khỏa, hóa thành viêm ma chi tâm, một mực chuyển thừa xuống. Hỏa ma chân quân nói, viêm ma trong lòng, ẩn chứa ma tộc cường đại nhất truyền thừa, hậu thế ma tộc chỉ cần đem giải phong, liền có thể đạt được ma tộc truyền thừa. Thế nhưng là, viêm ma trong lòng lực lượng, dù sao quá mức cường đại, chỉ có vạn dung chi thể, mới có thể gánh chịu lực lượng. Nghĩ đến, diệt thế ma đế cũng là nghĩ mượn nhờ thân thể của nàng, giải phong viêm ma chi tâm. Vậy ta nữ nhi gặp nguy hiểm sao phương thần hỏi? Chính là bởi vì viêm ma trong lòng lực lượng quá mạnh, sở dĩ thực lực quá yếu người nhỏ yếu, một khi bị viêm ma chi tâm ăn mòn, nguyên thần tất nhiên vỡ vụn, mà thể nội sinh cơ, cũng sẽ bị viêm ma chi tâm hoàn toàn hấp thu. Bất quá, chỉ cần viêm ma chi trong lòng còn có ở chỗ trong cơ thể của nàng, nàng liền không tính chân chính tử vong. Loại tình huống này, có thể xưng là hoạt tử nhân oanh phương thần trên thân, không có dấu hiệu nào bạo phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý, nội tâm của hắn lên cơn giận dữ. Đáng chết diệt thế ma đế. Phương thần, không nên vọng động, viêm ma chi tâm tuy mạnh, nhưng con gái của ngươi có lẽ còn có thể cứu. Luân hồi kiếm đế nhẫn nhịn lại phương thần bả vai nói, theo ta được biết, Mộc Thanh cung chủ tại nào đó một kỷ nguyên, đã từng thấy qua viêm ma chi tâm, có lẽ hắn có biện pháp. Ừ nghe vậy, phương thần phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vậy còn chờ gì, trực tiếp đi tìm bọn họ. Sau khi nói xong, phương thần mới nhớ tới, Thánh cung chín đại chuẩn đế, phía trước đến trợ giúp trên đường đi của hắn, bị cổ gia cường giả ngăn cản. Đúng rồi, Mộc Thanh cung chủ bọn hắn tình huống như thế nào phương thần hỏi. Tình huống không ổn, cổ gia những cái kia khôi phục cường giả, chính là thượng cổ thời đại sống sót, bọn hắn mặc dù đều là chuẩn đế, nhưng so với Mộc Thanh cung chủ bọn hắn mạnh mẽ quá nhiều. Luân hồi kiếm đế trầm giọng nói. Mang ta tơ y phương thần đơn giản cùng tinh đế trao đổi vài câu, sau đó đem hai mẹ con đưa vào động minh sơn bên trong. Sau đó, phương thần quay đầu, nhìn về phía hỏa ma chân quân bọn người, dùng thần huyết thành danh nghĩa, đem thái cổ hỗn độn bên trong có thể điều động hết thể lực lượng, toàn bộ tập trung. Thành chủ hỏa ma chân quân kinh ngạc. Muốn đối cổ gia xuất thủ hừ, nếu không có cổ gia, nữ nhi của ta QNZ sẽ không thay đổi thành dạng này. Phương thần lạnh giọng nói, sát ý tung hoành. Yên tâm đi thành chủ. Huyết mạch vương đại nhân đã từng tung hoành thái cổ hỗn độn thời điểm, âm thầm tích xúc không ít lực lượng, QNZ có rất nhiều lao quái vật, thiếu huyết mạch vương đại nhân ân tình, ta thần huyết thành ra mắt, chỉ cần thành chủ đại nhân ngài vung tay hô to, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến đây hỗ trợ. Thành chủ đại nhân cứ việc đi xử lý của ngài sự tình, chuyện này, bao tại trên người của ta. Nói xong, hỏa ma chân quân bọn người, lần lượt rời đi ma vực. Ma phương thần cùng luân hồi kiếm đế, cũng là thông qua lỗ sâu không gian rời đi. Ma vực một trận chiến, phương thần dùng sức một mình, chu sát diệt thế ma đế. Đồng thời, tại kịch chiến thời khắc mấu chốt đột phá, nhất cử bước vào giới diễn cảnh, chiến lược tiêu thăng, quét ngang chuẩn đế chi cảnh. Đồng thời, hắn là huyết mạch vương truyền nhân, thần huyết thành chi chủ tin tức, cũng là triệt để truyền bá ra. Toàn bộ thái cổ hỗn độn, vì đó rung động. Tất cả mọi người đang điên cuồng kêu gào phương thần danh tự, những cái kia đã từng cùng phương thần từng có một chút gặp nhau võ giả, tông môn, đều vì vậy mà nhận lấy rất nhiều thế lực lớn lễ đãi. Ma vực kinh thế chi chiến, các ngươi nghe nói không đương nhiên nghe nói, loại kia chiến đấu, quá mức cường đại, trực tiếp đem ma vực phá hủy. Nghe nói kia phương thần, là theo vũ trụ nhỏ đi ra võ giả, không nghĩ tới tiềm lực mạnh như thế, bằng vào sức một mình, chu sát có được hắc ám ma thành diệt thế ma đế. Mặt pháp thời đại, cường giả bản thân cũng rất ít, chuẩn đế đã ít lại càng ít. Đại bộ phận chuẩn đế, tất cả đều bận rộn xung kích đế cảnh, sẽ rất ít có sinh tử đại chiến. Còn nữa, đánh bại một vị chuẩn đế dễ dàng, nhưng chém giết, cũng có chút khó khăn. Cho dù là thánh cung đệ nhất cung chủ Mộc Thanh cung chủ, một đối một cu nở dê rất khó chém giết chuẩn đế. Dù sao, có thể trở thành chuẩn đế, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đòn sát thủ. Thế nhưng là phương thần khác biệt, hắn dùng giới diễn cảnh tu vi, cường thế chu sát diệt thế ma đế, tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ thái cổ hỗn độn, triệt để sôi trào. Kinh thế thiên tài, hoành không xuất thế, giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng, dùng phương thần tiềm lực, bước vào đế cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng.